Trong loạn cục thế này, duy nhất có thể phát hiện hẳn là tai ơ thú nhưng hắn không thể phân tâm. Hắn không biết mọi chuyện đều từ kẻ vừa rồi hắn khinh thường, gã tù binh trong tai có một đầu dị thú am hiểu ẩn tàng và truy tung. Giờ phút này đỉnh đầu có đại quân vây khốn, Prin tính toán tình thế, không thể cùng hai hài tử dây dưa, đành phải cướp đường bỏ chạy, xông lên mặt đất, đồng thời dùng bí pháp liên lạc nói. Lôi Minh, ta ở phía tây bắc cách vương thành 3 dặm, đang bị vây ở đây, không tiếc hết thảy, lập tức tới cứu viện. Lúc này trên mặt đất khắp nơi đều là loạn chiến, sau khi bay ra mặt đất Prin liền lập tức lấy ra tín vật của Sích quân, lại dùng lệ nguyên hiệu triệu bộ phận ma tộc và vong linh binh sĩ, lộ ra năng lực quân sự của hắn thời kỳ vẫn thần, tổ chức quân đội nghênh chiến. Toàn chiến trường đã đánh loạn lên, các chủng quân đội thay nhau cài giang lược như những con cờ được ném bậy lên bàn. Lúc này, có lẽ ngoại trừ Đỗ Đức các cấp tướng lĩnh khác cũng không người nào có thể thấu hiểu hay nắm rõ toàn cục trong tay. Sau khi Lôi Minh khai pháo, nhóm truy kích sững sờ. Lôi Minh không phải e ngại Lệ Nguyên, không tùy tiện khai pháo sao? Nhưng chiến cuộc lập tức thiên biến, Nguyệt Thần sau khi xuất ra cho mọi người binh khoa phòng ngự lôi pháo, lập tức quay lại truy kích. Nhưng lúc này Lôi Minh lại không hề ham chiến, dặn mấy câu bố trí đại bộ phận quân đội tiếp tục công thành, chặn địch binh truy kích, còn chính hắn soái lĩnh đội quân tinh nhuệ hướng Tây Bắc Sơn Địa xông đến. Hỏa Hoàng mở đường, liên tục phá tan mấy phòng tuyến. Vào thời điểm tiếp cận đội quân sở thuộc Lôi Minh, Andy sửng sốt. Kia không phải Arthur sao? Ariza vì sao lại đem binh công kích Arthur? Nguyệt Thần toát ra thâm sâu hận ý, nghiến răng cười nói. Có nhìn thấy tinh thần bí pháp kia không? Hắn không phải là Arthur, mà là... Brin, Andy, ta cho ngươi phụ gia cự đại. Nguyệt Quang, Hỏa Hoàng nữa, ba chúng ta liên thủ giết hắn. Cuộc chiến bắt đầu từ lúc rạng sáng đại hôn, mặc dù lúc này đã trải qua nhiều phiên kịch đấu nhưng vẫn chưa đến lúc bình minh. Nguyệt Thần nộ quát một tiếng khắc cốt ghi tâm, liền sau đó trên mặt đất xuất hiện một quầng ánh trăng từ từ chiếu lên người Andy, trong khoảnh khắc tuyết lang tựa hồ tiến vào trạng thái huyền diệu. Ngao, một tiếng sói tru vang xa, thân thể Andy đột nhiên khuếch trương lớn lên hơn 10 lần, hơn nữa lúc này hắn chỉ còn chiến ý rít gào, nhằm thẳng tới Prin vừa mới hội họp cùng Lôi Minh. Prin để có thể duy trì trong đám quân vây khốn và hai đứa trẻ chờ Lôi Minh đến cứu viện đã nỗ lực không ít. Góc truyện audio.com Giờ phút này hắn một tay nắm chặt Lệ Nguyên, đang nghỉ tạm dưới sự bảo vệ của quân đội, mắt thấy một đầu cự lang tung hoành, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong lòng lại nặng nề trầm xuống. Mới vừa rồi hai tiểu tử kia hợp thể xong thực lực không kém tứ ngự thần thú đã làm cho mình bị vây khốn trong loạn quân. Hôm nay thế nào lại xuất hiện một đầu cự lang thực lực xấp xỉ tứ ngự thần thú nữa vậy? Nguyệt Thần lần đầu thấy Andy biến thân cũng sửng sốt, Nguyệt Mãnh của ta không ngờ lại có thể có công hiệu thần kỳ đến vậy. Mới vừa rồi nói chuyện cùng Francesca và En là những người không biết bí mật nên không nói rõ cùng Nguyệt Thần, nhưng lúc này đứng cạnh Nguyệt Thần là bác Bì, hắn lạnh lùng nói. Tổ hợp dị thú từ 6 khối tinh hạch lại được đệ đệ ta dùng bí pháp cải tạo qua, bằng không vốn chỉ là thập nhất cấp tổ hợp dị thú, sao có thể bạo thăng lên tới thập tam cấp được. Andy có được như ngày hôm nay, Nguyệt Mãnh của ngươi chỉ là phụ trợ thôi. Nguyệt Thần quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn bác Bì, lúc này hận ý đối với Prin đã vượt qua hết thảy, bà không hề nghĩ đến ý tứ ngầm ẩn của hắn, gọi Hỏa Hoàng cùng hướng tới Prin chém giết. Dần dần, trung tâm của cả chiến trường bắt đầu chuyển tới một mảnh sơn địa nằm giữa Sư Tâm Vương Thành và Vạn Liêu Sơn. Khắp nơi đều có đại chiến, nhưng đã có một người hóa thân thành nước hỗn tạp ẩn mình trong đống máu tươi, lạnh lùng dương mắt nhìn Lôi Minh, Prin, còn có Bonis đang được giữ ấm ở phía sau xe. Philip đại nhân, hung thủ Bonis giết ngài đang ở trước mặt ta, ngài hãy chờ đi, chỉ cần ta tìm được cơ hội liền lập tức báo thù cho ngài. Rockman nhẫn nại chờ đợi, dần dần huyết tương bao trùm lấy thân thể hắn, cơ hồ không còn ai chú ý đến một bãi nước tiểu thâu khác lạ. Hắn chậm rãi di chuyển gần sát về phía Bonis, cuối cùng cơ hội cũng đến, Lôi Minh cùng Prin dựa lưng vào nhau, Andy gầm rú, Hỏa Hoàng, Nguyệt Thần, hợp thể hai hài tử bốn người vây quanh, một bên binh tướng đang nóng lòng cứu viện còn bên kia không còn bao nhiêu cao thủ quan tâm đến Bonis nữa. Rockman đột nhiên phóng lên, thủy thân kích nhập trong xe. Đúng lúc này Bonis phóng mắt nhìn ra ngoài xem xét thế cục, mắt thấy một đạo thanh thủy phóng tới, Bonis trong tâm biết rõ đây là cái gì, hắn đột nhiên mỉm cười. Rockman, ta đường đường là tối cao nghị hội đại nguyên soái, không thể chết dưới tay đạo tặc ngươi được, ngươi không xứng để giết ta. Chấm, Bonis cường hành điều động một tia đấu khí cuối cùng chấn vỡ tâm tạng, hắn mãnh động toàn thân liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng hét lớn lên một tiếng, rồi khí tuyệt thân vong. Bất kể ai được thiên hạ, xin ngài hãy mở cho từ huyết nhân một con đường sống. Rockman hơi sốc khựng lại, thế nào Bonis lại chết đúng thời điểm này? Cũng tốt, ma chủ có tôn nghiêm của ma tộc chết dưới tay tiểu thâu được Bonis coi là một sỉ nhục nên hắn mới kịp thời kết thúc. Tính đi tính lại, hắn đúng là chết dưới tay thần hoàng Francis, không đến nỗi mất mặt. Nhưng là sao Bonis không chịu chết dưới tay Brockman ta cơ chứ? Ta muốn được tự thân báo thù à, dẫu sao, bất kể chết dưới tay Đỗ Trần mang danh thần hoàng hay chết dưới tay tiểu thâu, ma chủ cũng đã chết vậy hai đại mẫu thể của thiên lệ cũng không còn trên nhân thế, bây giờ chỉ còn lệ nguyên. Chỉ có thể khống chế hay giải cứu mà không thể chế tạo vong linh được nữa. Góc chuyện audio.com. Mặc dù kỹ thuật vong linh thiên tai bị ma tộc thượng tầng nắm giữ, bọn họ có thể chế tạo ra một vong linh thiên tai khác, nhưng lúc này vong linh thiên tai đủ để hủy diệt nhân loại đã bị mất đi mẫu thể, kịp thời trảm thảo trừ căn trước khi kịp khuếch tán ra cả thương khung đại lục. Bonis được quy là Đỗ Trần giết chết, vậy trảm thảo trừ đi vấn nạn vong linh thiên tai tự nhiên cũng là Đỗ Trần. Lệ nguyên trong tay Prin đột nhiên rung động, từ trên lệ nguyên hơi ấm cuồn cuộn truyền đến khiến hắn hiểu được mình đã trở thành thống soái duy nhất của Minh Linh quân đoàn. Mà lúc này trong đấu thần tù lung, Đỗ Trần vẫn còn đang bị ngũ đại nguyên lực đè nén nặng nề, bất diệt kim thân đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị bí pháp bảo vệ tính mạng, nhưng nó cũng chỉ là bất diệt mà không phải không thương tích. Lúc Đỗ Trần giao phong cùng Margaret toàn thân chấn động mà thoát lực, giờ đây lại bị ngũ đại nguyên lực nung nấu, thân thể suy yếu không chịu nổi, chỉ dựa vào năng lực tái sinh vô cùng mạnh mẽ mà duy trì thân thể hoàn hảo vô khuyết cùng bảo tồn sinh mệnh lực căn bản. Đột nhiên, trong đầu Đỗ Trần nhận được tin tức thần niệm của Ngũ Ca, thanh âm cực kỳ phấn khởi, Francis. Ngũ Ca ta đột nhiên cường hóa, chắc Bonis đã chết, công đức đại việc thiện giải trừ vong linh thiên tai đã đến, ngươi mau kiểm tra tiến độ liên hoa đi. Lời còn chưa dứt, Đỗ Trần đã cảm thấy trong nguyên thần thích phóng ra một lực lượng, bắt đầu từ thiên linh cái trên đỉnh đầu rửa sạch thân thể toàn thân, hướng thẳng xuống hai chân. Đồ nhi hắc hắc, hay gọi ngươi là số tiểu tử đi. Trong đầu Đỗ Trần vang lên thanh âm bồ đào, giống như năm xưa gặm cánh gà, lấy đùi gà đánh người, thân mặc đạo bào nhưng miệng hô Phật hiệu, thanh âm giống như thanh âm lão đạo lôi thôi năm nào. Tiểu tử ngươi chăm thế làm ác nhưng kiếp này lại có một chút tuệ căn thiện niệm cho nên ta mới ban cho ngươi một cơ hội cho ngươi làm việc thiện rửa sạch bách thế tội nghiệt. Thể ngộ thiên đạo, lại cho ngươi nhập vào tà nguyệt động môn trường, lại ban cho ngươi chỉ trường phong lôi, bất diệt kim thâm. Hôm nay ngươi đã công đức viên mãn, tu thành liên hoa thiện pháp quyết. Linh đài nhất điểm của Đỗ Trần sáng rõ, nhưng vẫn không thoát khỏi bản tính tiểu lưu manh, làm mặt chưa hỏi. Bồ đào, đây là thông điệp sư phụ nhắn lại, hay là cách khác? Nếu là sư phụ có thể trao đổi trực tiếp, vậy ngài hãy cho ta một câu giải thích. Ngài không phải đã từng nói, sau khi ta công đức viên mãn có thể tới gặp Ngọc Đế cùng uống rượu sao? Vì sao bây giờ ngay cả một gã quái vật chưa vĩnh sinh bất tử Green cũng có thể thu thập ta thê thảm như vậy? Đáng tiếc đây chỉ là lời nhắn của Bồ Đào, không có biện pháp cùng Đỗ Trần trực tiếp nói chuyện, nhưng Bồ Đào nói. Bây giờ ngươi nhất định muốn hỏi, ngươi bây giờ sao không thể đi tìm Ngọc Đế uống rượu được? Hà hà, Đồ Nhi, ngươi nhìn liên hoa pháp bảo của ngươi kia. Lúc này mấy quẻ pháp bảo trước đây cũng đang bị tù cấm tại một chỗ khác, Đỗ Trần chỉ có thể thông qua thần niệm cùng Đỗ Tư trao đổi. Nhưng trong vòng tù lung của ngũ đại nguyên lực, một đóa, hoa đóa, bá đóa bên người Đỗ Trần đột nhiên hiện ra 6 đóa hoa sen, quẻ cuối cùng. Quẻ khôn ở trên 6 đóa hoa sen, góc chuyện audio.com. 6 đóa sen này tự do chuyển động trong áp lực đè xuống của ngũ đại nguyên lực đi đến trước ngực Đỗ Trần, dần dần hợp làm một, hình thành một đóa kim sắc liên hoa tỏa ánh sáng ngọc rực rỡ, anh lạc lưu truyền, huyến mỹ tuyệt luân. Thanh âm bồ đào đột nhiên mở ảo. Quẻ mở đầu là cằn, quẻ kết thúc là khôn, một âm một dương, một sinh một diệt. Phân chia ra quẻ khôn là diệt nhưng nó có thể thôn thiên phệ địa, thu hết thiên địa vạn vật tan vào trong nó. Đỗ Trần trợn mắt nhìn đóa sen đang tỏa ánh sáng ngọc lung linh an lạc, tâm thần mãnh chấn, mặc dù biết rõ trong đầu chỉ là lời nhắn nhưng vẫn không thể không hỏi. Quẻ càn thì sao, bồ đào chính đang nói tới đây. Quẻ càn là sinh, có thể trợ giúp ngươi không nhập luân hồi, không nhập lục đạo, thượng có thể đi cửu trọng thiên, hạ có thể đạp tu la ngục mà đi tiêu diêu tự tại 3000 đại thế giới. Số tiểu tử, có nó ngươi còn không thể đến tìm Ngọc Đế uống rượu được sao? Trong lòng Đỗ Trần chợt nhói lên một cảm giác, thượng khả du cửu trọng thiên, hạ đạp tu la ngục nhi hành tiêu diêu 3000 đại thế giới. Đỗ Trần đột nhiên rơi lệ, sự phụ cảm ơn người. Lúc này, Bồ Đào lại nói. Nhưng mà, hàng năm người muốn tìm Ngọc Đế uống rượu nhiều lắm, để ngươi không bị tứ đại nguyên soái đổi ra khỏi điện lăng tiêu càn khôn hợp nhất rồi hạo pháp càn khôn liên thai, nguyên thần của ngươi huyền diệu tự tại, đồ nhi tự lo thân thôi. Tiên âm cuối cùng cũng kết thúc, Đỗ Trần trong tù lung của ngũ đại nguyên lực chậm rãi tĩnh mở hai mắt. Đỗ Tư, sao rồi? Ôi mẹ ơi, ngũ ca ta chẳng biết sao, đột nhiên năng lực lại thiên biến vạn hóa, các huynh đệ cũng đều khôi phục. Hơn nữa, ba vị lão đại quẻ càn đã tổ hợp thành hạo pháp càn thai. Tốt lắm, càn thai có thể giúp ngươi thượng du cửu trọng thiên, hạ đạp tu la ngục nhi hành, một cái sợi thừng của dây sinh mệnh tuyệt không thể làm khó được ngươi. Đỗ Tư, dùng quẻ càn phá tan tù lung của ngươi, sau đó không cần vội cứu ta. Sau khi thoát vây âm thầm phóng thích Constantine, phản nghịch cự long thân là thành viên xích quân, nhất định hiểu rõ vô cùng đấu thần tù lung này. Mà hắn mắt thấy chính mình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thân lại chịu trọng thương, nhất định sẽ đi trung tâm đấu thần tù lung tìm kiếm thành viên xích quân khác trợ giúp hắn chữa thương. Ngươi âm thầm theo dõi, tìm được trung tâm của đấu thần tù lung cho ta. Chấm, hảo, có sự tình tìm ngũ ca, đúng vậy đấy. Nhưng ngươi thì sao? Đỗ Trần nở nụ cười. Quẻ khôn là diệt nhưng có thể thôn thiên phệ địa thu hết thiên địa vạn vật hấp thu vào trong nó, ta muốn nếm thử hương vị của ngũ đại nguyên lực. Bái quái của Đỗ Trần toàn khai, mà nguyên thần kia lại không phải là quẻ thứ 9, mà nó là mấu chốt dùng để thôi động hạo pháp càn khôn liên thai, có thể nói là bổn mệnh căn nguyên của tiên gia. Nhất thời thực lực Đỗ Trần bạo tăng, quẻ thứ 7 đã đi tới gần trung điểm của đấu thần lộ, vậy quẻ thứ 8 kia thì sao đây? Đó là lực lượng chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, lực lượng siêu việt cực hạn đấu thần giới. Vậy kẻ cùng Đỗ Trần công sinh huyết mạch cũng nhận được là Brin thì sao? Brin cùng Lôi Minh dựa lưng vào nhau chống lại Andy, Nguyệt Thần, Hỏa Hoàng, tiểu tử hợp thể giáp công. Rất mạo hiểm, nhưng đây là chiến trường, còn có rất nhiều binh tướng có thể dùng được. Brin ỉ và Lệ Nguyên trong tay điều khiển Minh Linh quân đoàn, liên tiếp chống cự. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, dù sao hắn cũng là vẫn thần thần hoàng, thân kinh bách chiến, bí pháp dụng binh siêu quần, trong lúc cấp thiết cũng không người nào có thể lập tức phá được quân trận của hắn. Nhưng chính vào lúc này, quẻ thứ 8 của Đỗ Trần đã mở, mà cơ thể của Brin lại căn cứ vào pháp tắc cộng sinh huyết mạch nên đã xảy ra hàng loạt biến hóa. Đầu tiên, Đỗ Trần gia tăng tiên gia nguyên lực, mà tiên gia nguyện lực này Brin cũng không cùng hưởng. Nhưng đấu khí, kỹ năng, thân thể, sinh mệnh lực của Đỗ Trần lại không phải gì đó của tiên gia, nên đã chuyển hóa tăng cường theo tiên pháp, phần Brin cùng hưởng là phần này. Có ai còn nhớ phương pháp phân phối điểm mà năm xưa Andy dùng để đem hết thảy cấp cho tinh thần lực không? Thân thể của Arthur giờ cũng là như thế. Giờ phút này một cổ lực lượng bàng bạc tự sinh ra trong cơ thể Brin, nhưng do bị hạn chế thể chất đặc thù của Arthur, mấy lực lượng này toàn bộ phân phối điểm cho khí lực cùng cường độ thân thể, nhưng lại không giúp hắn gia tăng phần nào đấu khí, tốc độ, kỹ xảo. Hạn chế thể chất tiên thiên cũng chính là nguyên nhân Brin phải dung hợp Đỗ Trần, không dung hợp được nửa khác. Cho dù Brin có kế thừa trở lại đấu khí kia của hắn, cũng sẽ bởi nguyên tắc phân phối điểm mà tất cả đều bị chuyển hóa ra khí lực cùng cường độ, mà đây không phải là thứ Brin mong muốn, là linh hoạt sử dụng đấu khí. Cho nên hắn phải trở nên có thể linh hoạt xử lý việc phân phối điểm trước mới dám thu hồi đấu khí của chính mình. Brin đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đây là cái gì? Ha ha, tựa hồ thân thể ta càng lúc càng mạnh. Chỉ thấy cơ thể Brin bành trướng một lượt, lớp da trở nên giống như cương thiết, lại tựa như được bao phủ bởi trăm tấm chắn, phòng ngự chắc chắn vô cùng. Brin cảm thấy rất đau, chỉ trong thoáng chốc một cổ lực lượng hùng hậu cường hóa thân thể, khiến hắn cảm thấy cơ bắp cứng chắc hơn rất nhiều, thân thể bành trướng tựa như muốn bạo phát. Bất quá Brin cắn chặt răng chịu đựng, hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi nói. Lôi Minh, nhất định là Francis có dị biến, ta mới có thể đột nhiên cường biến, bây giờ thân thể ta cường mạnh có thể đạt tới thập ngũ cấp trong truyền thuyết vậy. Ta mở đường, ngươi cản phía sau, chúng ta lập tức đi tới chém giết một phen. Lôi Minh lúc này đại hỉ, thân thể cường hóa thập ngũ cấp, chí tôn thiên hạ còn ai có khả năng giết ngài a? Brin cười ngạo nghễ, lúc này Hỏa Hoàng phóng một đạo hỏa diễm trường đao tấn công đến, Brin không tránh né, vươn tay phải đỡ thẳng. Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm tắt ngấm, tay hắn lại không tổn hao gì. Hừ, quả nhiên là hảo thân thể. Lôi Minh, chúng ta đi. Thân thể cường đại như thế, người nào có thể ngăn cản? Sanh mệnh thụ phát hiện trước tiên Đỗ Trần có dị biến, nàng đột nhiên cảm thấy được người trong lô trở nên hoàn mỹ, khiến người người phải khiếp phục. Các vị cẩn thận, Francis có đột biến. Đỗ Trần cười nhạt, đúng vậy, ta không giống như vừa rồi. Sanh mệnh thụ quát, Francis, bớt nói xàm đi, ngươi trốn không thoát đâu. Trốn, ta không cần, bắt các ngươi rồi đường đường chính chính đi ra ngoài không phải rất tốt sao? Nói xong, trong mắt Đỗ Trần chợt lóe hàn quang, đóa tổ hợp trước ngực xuất ra liên hoa, kế tiếp trên trán đột nhiên xuất ra một đạo kim quang vòng bên người Đỗ Trần một lượt rồi biến mất. Đại địa tinh hoa không kịp nhìn đạo kim quang thứ nhì, đạo thứ ba đã đến. Gocchuyenaudio.com thánh khí lô, dòng hỏa chi tâm hết thảy biến mất, chỉ còn lại tánh mạng thụ sững sờ nhìn Đỗ Trần huyền ảo trên không, bốn phía trống rỗng, các đại nguyên lực đã biến mất vô tung tích. Đỗ Trần tay cầm đài sen cười nói. Đài sen của ta ngăn cách tất cả liên lạc với ngoại giới, cho dù chính Prin khế ước cũng khó lòng vượt đài sen chế ngự các ngươi, an tâm nghỉ ngơi đi. Đỗ Trần lại nhìn qua sanh mệnh thụ, mấy người này đều là do tinh thần khế ước bức bách, còn ngươi lại cùng Bonis hợp tác, vậy bảo ta nên xử trí ngươi như thế nào? Đinh, Đỗ Trần khai mở đại môn thí nghiệm thất, đi tới hành lang, liếc mắt thấy bên ngoài đang tiến đến ngăn trở Xích Quân, chỉ cười cười, rồi dùng đài sen mở đường, trực tiếp đi tới phòng tù thứ nhất trước cửa. Chỉ động tay vài cái phòng tù đã được mở, hắn bắt gặp một khuôn mặt kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đỗ Trần cười nói, các hạ ta có khả năng giải cứu các ngươi, bất quá. Các ngươi phải phối hợp với ta, duy trì trật tự. Ngươi có thể nói cho ta biết có biện pháp làm được điểm này không? Vị tướng kia sửng sốt một lúc rồi cuống tiếu nói. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Hắn nắm chặt hai nắm tay, có một người có thể giúp ngươi duy trì trật tự. Chính là đấu thần tù phạm Hắc Bang lão đại, Duệ Long, Đỗ Trần nhướng mày, có ý tứ cha Alex không thể ngờ lại ở chỗ này. Biết Duệ Long bị giam giữ ở nơi nào không? Vị tướng nọ bị nhốt đã ngàn năm, không kìm chế được nóng vội thét to. Tù phạm lão đại đương nhiên ở tại nơi tốt nhất, tại tù lung tầng đỉnh. Đỗ Trần thoáng nghĩ một chút thả vị tướng nọ, nhưng vào lúc này, nguyên thần Đỗ Trần khẽ run, công lực đột nhiên lại tăng thêm. Hắc nguyên lai bát quái chỉ là công đức viên mãn, tự mình ngày sau còn có thể dùng việc thiện làm phương pháp tu luyện tiếp tục, hơn nữa chỉ cần có việc thiện tu luyện liền không có đỉnh phong, thành tựu không có giới hạn. Đỗ Trần vừa đi vừa mở tù môn, trong khoảnh khắc hàng trăm tù binh đi theo phía sau hắn, hưng phấn la hét hỗn loạn, mà lúc này công lực Đỗ Trần theo đó từng bước gia tăng. Green vốn đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không gì cản nổi, hạ được hỏa hoàng, bại lui nhân tộc, nhưng đột nhiên một cổ lực lượng trong cơ thể hắn phát sinh. Đỗ Trần tiên ra nguyện lực tiến bộ, một lần nữa làm Prin đấu khí tấn cấp, toàn bộ phối hợp với cơ bắp. Phốc, cơ thể cường hóa rất mạnh, bành trướng quá nhanh, ép đến một tay Prin bạo phát. Prin nhướng mày, kinh ngạc vì thân thể cường hóa quá nhanh, nhưng lại mừng như điên vì chưa bao giờ tự cảm thấy quá mạnh mẽ như vậy. Đỗ Trần đi tới tầng tù thất cao nhất, tiện tay mở cửa tù lao, bên trong liền vọng ra một tiếng thét kinh hãi. Francis, ha ha, ta biết lúc trước bảo vệ ngươi là không sai. Bên trong tù thất vài người đang ngồi, đều là lão nhân. Tại ghế chủ vị là một tráng hán hơn 50 tuổi, người bên cạnh không ngờ lại là Đi Mai. Đỗ Trần cười nói, giáo thụ ta tới đón các ngươi về nhà, vị nào là Duệ Long, ta muốn nói chuyện với hắn. Tráng hán nọ đứng lên, không cần phải nói, Francis, có rất nhiều việc Đi Mai đã nói cho ta biết. Từ giờ trở đi, Duệ Long ta giao cái mạng này cho ngươi. Chỉ cần ngươi còn làm thần hoàng ngày nào, ta sẽ còn ở sau lưng ngươi ủng hộ ngày đó. Đỗ Trần sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra? Gocchuyenaudio.com. Nói thế nào thì Duệ Long cũng là đứng đầu tứ ngự thần thú, cho dù bị mệt mỏi cũng có tôn nghiêm của thần thú, như thế nào lại có thể tùy tiện nói ra giao mạng? Đã biết cuộc đời rất may mắn, nhưng chưa bao giờ lại quá may mắn như vậy. Duệ Long thấy Đỗ Trần đang nghi hoặc bèn cười cao ngạo. Chúng ta sớm rõ năm đó, Úc cảnh báo trước cho ta về đại tai nạn sự tình, nhưng ta lại đối với người không có tin tưởng, khiến cho hắn khó xử không ít. Ta nợ gia tộc các ngươi một phần nhân tình, năm đó ta nghĩ đã kịp bồi thường, nhưng lại không có tại Thầm Thủy Hồ bảo vệ bác bì. Hôm nay nếu không xuất ra chút thành ý, ta thật không mặt mũi nhìn ngươi. Thầm Thủy Hồ, bác bì, Đi Mai cười mị nói, ai nha, ta cũng mới không lâu đây biết được việc này. Không phải ngươi theo ta hỏi qua cái gì thấm thủy thần thú sao? Đồ ngốc, Duệ Long chính là ở trong cây sinh mệnh cứu hỏa hoàng không thành, cuối cùng bị Margaret cầm tù tại Thầm Thủy Hồ. Hì hì, sau này biết bác bì đã chết, Duệ Long áy náy mãi đến nay. Đỗ Trần bừng tỉnh, nhưng liếc mắt nhìn bộ dạng tức giận của Đi Mai, cau mày hỏi. Hôm nay có thể nói cho ta biết ngươi đích thực là ai? Đi Mai nhăn nhó nói, quên mất, để ta nói cho ngươi. Bất quá chúng ta vừa đi cứu người, vừa nói tỉ mỉ cho ngươi rõ. Nguyên lai, ngày đó Auerbach giả mạo Nguyệt Thần, Thánh Khí giả mạo Auerbach. Hai người một đường trốn chết, sau cùng Auerbach bị lôi hỏa thiêu gần chết, nhưng chính Thánh Khí nọ lại liều chết mang Auerbach chỉ còn thoi thóp đào tới Ngân Nguyệt Đảo. Thánh Khí từ Auerbach vốn vẫn đi theo hắn, biết toàn bộ bí mật ký ức Auerbach thì đương nhiên có Thú Hoàng bất diệt thể bí pháp của Thú Hoàng gia tộc. Thánh Khí cứu không được Auerbach, bèn dùng Thú Hoàng bất diệt thể phong trụ Auerbach ở giữa Ngân Nguyệt Hồ, hy vọng sau nhiều năm Thú Hoàng bất diệt thể có thể cứu Auerbach từ bờ tử vong trở về. Sau đó Thánh Khí tinh thần vẫn hỗn loạn, Nói khó nghe một chút chính là tinh thần phân liệt, đôi lúc nhớ ra mình là Auerbach, có khi lại nhớ mình là tội nhân, cứ như vậy, hắn ngờ ngờ nghịch nghịch hơn nữa cùng Margaret đối nghịch. Mà Auerbach bị phong ấn, thực sự có phục hồi, nhưng quá trình cực kỳ chậm. Trong khi đó Đỗ Trần lại phá nát thú hoàng bất diệt thể dạng nham thạch làm hỏng quá trình hồi phục của Auerbach. Đến khi Auerbach tỉnh lại thì đấu khí hồi phục dừng lại ở thất cấp, trí nhớ cũng không được rõ ràng. Lúc nghe xong những lời này, Đỗ Trần đã cứu ra 3.000 tù binh. Những tù binh này tích lũy cừu hận đã ngàn năm, nay mặc dù bọn họ thân thể yếu nhược nhưng vẫn liều chết đánh về phía Xích Quân. Đỗ Trần nhìn lại, lặng lẽ hỏi Đi Mai. Vậy, bây giờ ngươi rõ ràng biết được tự mình chính là thánh khí. Đi Mai cười khổ một tiếng. Nói thật, tuyệt đại đa số thời gian ta còn cho rằng tự mình chính là Đỗ Đức Ha. Ta là khí, lại tao ngộ nguy cơ cận kề tử vong, ý thức thánh khí sẽ chiếm thượng phong, dẫn tới hấp thụ chút thần mộ vào bổ sung thân thể. Nói rồi, hắn thấp giọng cầu khẩn, ta thì không đáng kể, nhưng Bi Ca tử sĩ thật sự đáng thương, xin ngươi giúp bọn chúng một chút. Trong lúc Đỗ Trần suy nghĩ, Duệ Long đứng ở nơi cao nhất, giơ cao tay hô. Các huynh đệ, ta là Duệ Long. Các ngươi mau nghe, đương kim thần hoàng Francis đến cứu chúng ta. Các ngươi mau thành thật cho ta, theo lệnh Francis duy trì trật tự, nếu không. Ta liền con mẹ nó. Đỗ Trần thầm nhủ, Alex trưởng thành không nên giống cái bộ dáng này. Chúng ta làm tiểu thâu, không làm xã hội đen hung ác. Khocchuyenaudio.com. Một lão nhân lặng lẽ đi tới phía sau Đỗ Trần, thấp giọng nói. Biết vì sao Duệ Long vừa thấy ngươi liền nghe lệnh không? Hắn nói là thiếu tộc chúng ta một phần nhân tình. Hừ, sự tình đích thật là. Đi Mai đã sớm nhận ra dưỡng tử của ngươi Alex là con của Duệ Long, đã nói cho hắn biết. Lúc ấy Duệ Long vừa nghe ngươi lập Alex làm hoàng thái tử, hắn chỉ hận không được đứng lên vái ngươi. Ý của lão là, Duệ Long ham muốn quyền thế điên cuồng, biết được như thế nào khống chế hắn chưa? Đỗ Trần bĩu môi, khó trách ngày ấy hỏa hoàng có thái độ cổ quái khi hắn hỏi Duệ Long có ý kiến gì không nếu hắn thu dưỡng Alex. Đa tạ lão chỉ điểm, còn chưa thỉnh giáo lão tính. Hảo ta lôi đỉnh chiến thần Batuke, Hắc Đi Mai nói cho ta biết cháu gái ta en với ngươi. Số tù binh được giải thoát và công lực không ngừng tăng cường, ở mặt kia Prin lại gần phát điên. Dừng lại mau, mau dừng lại, a thân thể Prin đã bành trướng thành một quái vật cơ bắp khổng lồ. Đỗ Trần tiên gia nguyện lực liên tục tăng lên một đường, liền khiến cho đấu khí cũng không ngừng tấn cấp. Khi đấu khí thấp nhất thập nhị cấp Prin còn có thể chịu được. Nhưng hôm nay Đỗ Trần đấu khí chỉ sợ đã vượt qua thập tứ cấp, đạt tới thập ngũ, như vậy toàn bộ lực lượng khổng lồ cấp dồn cho Prin, mà cầm giữ lực lượng này tại cơ bắp. Hắn làm được sao? Nhìn diện mạo Prin, cơ bắp bành trướng đến nỗi ngũ quan biến dị, Lôi Minh khẩn trương la lên. Chí tôn, ngài làm sao vậy? Ti ti, chấm, Prin thanh âm âm ớ, nhưng vẫn có thể biết rõ trạng thái chính mình. Đấu thần tổng cộng có thập ngũ cấp, cao hơn nữa chỉ sợ là không còn thuộc về lực lượng cuộc sống. Francis không biết thế nào mà đấu khí một đường tăng liên tục. Ta cùng hưởng theo cường hóa cơ bắp, đấu khí cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ cơ thể ta đã quá cường hóa, không thuộc loại trong cuộc sống, nhanh nhanh không? Không chịu được nữa rồi. Xa xa, những người truy kích cũng thấy được Prin cấp tốc bành trướng thân thể, đều sửng sốt. Hợp thể tiểu tử nói, ô, bối bối rất tò mò, cao thủ, nhìn rõ ràng. Nhưng ta không nói, Andy nhíu mày, ta Chris Andy có một giấc mộng nhất định muốn sinh cầm Prin, sau đó dụng biện pháp này của hắn. Nuôi vú châu, sách sách, nhìn chằm chằm cơ thể Prin, Tuyết Lang chảy nhiều cả nước miếng ra. Nguyệt Thần cầm một dụng cụ chắc lượng, đột nhiên cả kinh nói. Mật độ cơ bắp Prin lên cao cực kỳ kịch liệt, đã bắt đầu ép nén nội thể cùng các mạch máu. Ha ha, hơn nữa cơ thể hắn cường hóa không ngừng, sớm muộn gì cũng chết. Hỏa hoàng nhìn thế cục cùng trưởng huynh Steve của thần hoàng Francis cười lạnh nói. Không cần liều mạng với Prin, Andy, hỏa hoàng, các ngươi hợp sức đánh chết lão Lôi Minh đó là được. Francis giải phóng tuyệt đại đa số tù binh sau đó thì thầm. Đỗ Tư tìm được hạch tâm chưa? Tìm được rồi, ngũ ca thanh âm có chút chần chừ. Đỗ Trần mang theo đông đảo tù binh đang sát cánh ngũ ca thì phát hiện mấy vạn đại quân xông vào cửa tù lung đấu thần, mà cầm binh lại bất ngờ chính là. Tuyết Ni, Azi, Tuyết Ni cười bất lực người rung lên, chính là bị khế ước phong tỏa. Francis, việc gì cũng không nên nói. Hắc Tuyết Cơ đã bị ta đánh xỉu, lúc này không cần đối mặt làm khó xử. Ngươi không cần lo cho ta. Trước tiên hãy thu giữ lại Tuyết Cơ, còn Averill ở bên trái tù lung thứ ba. Nàng cũng an toàn, nói xong Tuyết Ni chậm rãi giơ tay lên, trăm lần không tình nguyện chuẩn bị chiến đấu. Khocchuyenaudio.com Đỗ Trần cười, trong tay giơ lên đài sen. A-di không có biện pháp phản lại Prin khế ước phải không? A-di không nên cử động xem ta. Chấm, nói rồi, Đỗ Trần đài sen chuyển động, một đạo quang hoa quấn Tuyết Ni vào liên hoa, sau đó lại thu hồi tuyết cơ, gọi người tìm Averill về rồi rảo bước đến tù lung đấu thần trước mặt liếc qua. Hừ, lại là chuyển mật mã tỏa kỹ thuật của Prin. K3, Đỗ Trần mở tung khóa, quay đầu quát, chư vị anh hùng, các ngươi. Tự do, đấu thần tù lung im lặng một lúc, mọi người chính mắt thấy việc giam giữ được bãi bỏ, mồm miệng tê liệt rồi đột nhiên bộc phát ra tiếng hét rung trời. Tiến ra ngoài, bắt Prin chém nghìn đao báo thù, giải cứu chúng thần bị nhốt, đại việc thiện hoàn thành. Đỗ Trần nguyên thần lực lượng bên trong lại một lần nữa thăng tiến, hắn thống khoái vung tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiến ra ngoài, oanh, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa, Mũ Ca đột nhiên bật cười nói. Francis Prin đã bị ngươi làm việc thiện quá nhanh mà chết. Đỗ Trần sắc mặt cổ quái, trầm mặc một lúc đột nhiên vội la lên. Bây giờ Lệ Nguyên có an toàn không? Bên ngoài, theo Prin bạo nổ, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề. Mới vừa rồi loạn chiến, không ai chú ý Lệ Nguyên, mà Lệ Nguyên hẳn là ở trên người Prin. Bây giờ Prin bạo nổ mà chết, Lệ Nguyên cũng không còn, trời ạ, vong linh binh đoàn đã mất đi khống chế. Sip điên cuồng thét lên. Nói cho Đỗ Đức bỏ hết thảy đại giới, tàn sát vong linh cho ta. Chấm, a, gấp cái gì? Một bóng người chậm rãi từ trong nước hiện ra, cầm trong tay một vật nhỏ, nhằm vào Steve ném tới. Ta, Brockman, có thể thâu Lệ Nguyên một lần, là có thể thâu lần thứ hai. Bác Bì, nói cho Francis, ta hiểu được ý tứ câu nói của hắn. Nói xong, Brockman ôm lấy tiểu tay ơ thú, phiêu nhiên đi tới. Lệ Nguyên này, coi như lễ vật cảm tạ hắn, giờ cũng đến lượt ta tự do. Mọi người sừng sốt, Ariza định tiến lên ngăn trở, bác Bì ngăn lại. Ngốc tiểu tử, Francis đã nghĩ chuyện buông tha hắn. Vì sao, có nhớ Francis đã nói với hắn thế nào không? Adam muốn đến, bác Bì tung Lệ Nguyên trong tay. Adam muốn đến giết ngươi, Brockman, ngươi còn không lo mà chờ chết sao? Ha ha, thân phận thần hoàng không cho phép hắn tha phóng tù binh, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng Brockman đến hôm nay mới suy nghĩ tường minh, thực sự là quá ngốc mà. Hỏa Hoàng tiếp lời, bất quá hắn kỹ thuật thâu đạo thật lợi hại, các ngươi có ai nhìn thấy hắn từ khi nào lấy đi Lệ Nguyên từ trên người Prin? Mọi người nhìn nhau, vừa rồi quá loạn, không ai thấy rõ Brockman rốt cục làm thế nào. Chính lúc này, xa xa Vạn Lưu Sơn vang lên tiếng hoan hô. Tự do, chúng ta tự do. Mọi người nhìn lại, vô số lão nhân, lão thái thái ôm lấy Đỗ Trần từ trong cửa chính tung hô. Prin đã chết nhưng không phải tất cả đã chấm dứt. Suốt nửa tháng, bác Bì khống chế vong linh, cầm giữ bọn họ tại Thâm Sơn Lão Lâm, định kỳ cung cấp thực vật còn sống. Hống quân Đỗ Đức tiếp tục tảo trừ từ huyết nhân, mọi người đều lo phận sự, đồng tâm hiệp lực thu thập tàn cuộc. Nửa tháng sau, Đỗ Trần tại Sư Tâm Vương Thành nhìn đạo văn kiện trong tay, cười hỏi. Phép đi năng viện trưởng, ai lần thủ tướng, các ngươi đề nghị không nên diệt tuyệt chủng tộc, không cầm giữ từ huyết nhân, mà là dùng phương pháp sau vẫn thần đại chiến, dung hợp thống trị, để bọn họ tự rời khỏi tam đại lục lịch sử. Có ý tứ, ma tộc đại nhân vật kế hoạch số 3 phép đi năng cười nói. Góc chuyện audio.com, bệ hạ chúng ta cũng là vì danh tiếng ngài mà lo lắng, hơn nữa chúng ta có nói qua biện pháp này có tiền lệ. Đã là thủ tướng Lenning Island cũng cười. Bệ hạ, loại chuyện diệt tộc này, sự tình như thế nào lại có thể có trong lý lịch cao quý của ngài chứ? Hơn nữa, tốt lắm, Đỗ Trần cầm văn kiện giao cho Island, ta phê chuẩn các ngươi ngày mai giao bản đề án cho Thượng nghị viện, nếu Thượng nghị viện không có vấn đề gì các ngươi tiến hành đi. Hai người nhất thời mừng rỡ, sau khi Bonis chết đi, bọn họ vì tìm đường sống cho ma tộc mà suốt ngày lo sợ, cuối cùng hôm nay trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên soái, ngài yên tâm, chỉ cần còn chúng ta, nhất định giữ cho từ huyết nhân một con đường sống. Bọn họ vừa rời đi, bác Bì từ chỗ tối xuất hiện, lạnh lùng nói. Theo lời của sanh mệnh thụ, hai người kia có thể có vấn đề. Đỗ Trần khoát tay, quên đi, buông tha bọn họ, còn họ ta đi rồi, ma tộc mới có hy vọng sống sót. Ta lưu họ lại cũng là cấp cho từ huyết nhân một đường sống. Đại ca ta đã đề nghị Tết làm tổng đốc ma tộc, Helen là người thừa kế, ngươi cần giúp ta đưa chính sách này tiếp tục quán triệt. Bác Bì yên lặng gật đầu, ngươi phải đi, mệt mỏi tưởng nên nghỉ ngơi một chút, ân, như kiếp này sanh mạng thụ cùng bối bối ký khế ước, thánh khí lô cùng ta ký khế ước, bi minh chi lệ cho dịch cốt, đại địa tinh hoa, dòng hỏa chi tâm cho mẫu thân cùng ngoại công. Tam đại lục căn cơ bình ổn, mà các vị lão thành đã trở về. Hơn nữa, Nguyệt Thần và Ngoại Công tạo thành Liên minh Trưởng Lão Viện cùng Vẫn Thần Ngũ Gia chủ trì hành chính. nhân loại chính cục trong một thời gian ngắn sẽ không loạn. Ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đỗ Trần cười cười hỏi. Tuyết Nhi A Di mang theo Tuyết Cơ cùng Bi Ca Tử Sỉ đi Thầm Thủy Hồ, bọn họ tìm được thi thể của thê tử, sau đó dùng bí pháp chuyển hóa thành vong linh, lại do ta gia trì quá trình tiến hóa anh linh. Ngươi không đi theo quan sát sao? Bác Bì cười cười, đột nhiên biến thành bộ dáng Steve. Tuyết Nhi, ta nắm chắc trong tay. Lão Tam, chuyện này đại ca tự tin với ngươi à? Đỗ Trần ha ha cười lớn, trình độ tán gái, Steve hắn tự tin một cách tuyệt đối. Xem ra Tuyết Nhi A Di. Lão Thiên phù hộ à, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Mây Phe mang hành trang vào cửa cười khổ nói. Ta phải đi đây, đi tìm phụ thân các ngươi. Hai người sừng sốt, Mây Phe giải thích. Sáng nay ta giải thích hết mọi thứ với Anzius. Ai, hắn như thế nào, các ngươi đều hiểu rõ, cho dù trong tâm biết không đúng, nhưng cũng không còn mặt mũi nào trường ra. Hắn bỏ gia tộc lại cho Charlie, không biết trốn đi đâu, ta muốn đi tìm hắn về. Hai huynh đệ nhìn nhau, không nói một lời, đứng dậy tiễn Mây Phe đi. Thả bước trong sư tâm vương thành, Đỗ Trần nhìn thành thị, đột nhiên thở dài, đáng tiếc A Thơ không còn. Bác Bì cười nói, Nguyệt Thần vào trưởng lão viện, sau đó sư tâm vương vốn mê luyến nàng, đột nhiên nguội lạnh hẳn, hôm nay lại cưới thê tử tin là không lâu nữa, người có thể chứng kiến một tiểu A Thơ. Đỗ Trần cười cười trong lòng nhủ, Nguyệt Thần có quyền binh, sư tâm vương khôi phục bình thường Nguyệt Thần không phải tốt lành gì, bất quá là có chia bùi sẻ ngọt mọi người mới có thể có cuộc sống tốt. Đang nghĩ ngợi, Đỗ Đức đâm đầu đến, bệ hạ, ngài muốn tiễn Thái Hậu đi xa sao? Đỗ Trần gật đầu, chẳng những Thái Hậu muốn đi xa ta một thời gian ngắn nữa cũng phải rời xa ta đi rồi. Khóc chuyện audio.com, liên minh quân đội giao cho ngươi cầm giữ ta tin tưởng Auerbach có thể làm được. Đỗ Đức đột nhiên cười, giọng kìm nén, như đang bị đùa cợt quá mức cả giận nói. Bệ hạ ta còn là Đỗ Đức, để cho đi mai làm Auerbach ta không chịu được một đám đấu thần tù lung cho tới lão thái thái, mỗi ngày tìm ta lãnh giáo bản sự. Đỗ Trần sừng sốt đột nhiên phá ra cười. Được rồi, chuyên gia tù binh ma tộc đang nghiên cứu minh thú kỹ thuật, bọn họ nghiên cứu trừ bỏ tệ bệnh cho du thú cùng vong linh, để cho bọn họ trở thành tam đại lục chủng tộc bình thường. Ngươi mau đáp ứng họ. Sau khi tiễn Mây Phe, Đỗ Trần lại bảo Bác Bì đi lo sự vụ giáo đình, sau đó tự mình đi tới hậu viện. Lia đang ở cùng Averill, en hai nàng trong viện trêu chọc nhau. Đỗ Trần vừa tới, Lia giả vờ tức giận nói. Vì, ngươi nói thiên hạ thống nhất, mọi người đều có chức vụ, ngươi như thế nào ngược lại để ta đây? Không sự vụ, Đỗ Trần cười cười, không trả lời, đột nhiên hỏi. Hết thảy sự tình ta đều an bài hoàn hảo, tính đưa ngươi đi xa một chuyến, có hứng thú không? Lia mặt đỏ lên, tại sao lại đột nhiên đi xa? Ta đáp ứng ngươi sau đại chiến chấm dứt ta cần. Averill đột nhiên ngắt lời Đỗ Trần. Bệ hạ Averill không dám làm ngài thêm phiền toái, bất quá có một câu phải hỏi. Tại đấu thần tù lung, ngài nói muốn chúng ta còn sống thoát ra ngoài còn. Cho em một hứa hẹn, hôm nay, ngài có thể nói cái hứa hẹn này là gì không? Đỗ Trần cả kinh, nhìn thoáng qua sắc mặt em đỏ bừng, không biết nên hỏi thế là tốt hay không nữa. Em nhẹ nhàng đứng lên hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ta và Averill cũng muốn đi ra ngoài cho thoải mái, mọi người có thể cùng đi được không? Đỗ Trần trong lòng khẩn trương, đưa mắt cầu cứu Lia. Lia lại thầm thở dài, kéo Đỗ Trần sang một bên, thấp giọng nói. Averill vì ngươi làm được loại việc này, ta không biết nói gì, nhưng ngươi mau cho nàng đi cùng. Hôm nay, liên minh cầm quyền do vẫn thần ngũ gia làm trung tâm trong trưởng lão viện, ngươi còn lo lắng gì? Mau cấp cho đại biểu ngũ gia en mặt mũi đi. Đỗ Trần lắp bắp, chính là ta, chấm, Lia hung hăng trừng mắt liếc Đỗ Trần. Không cảm tình, có thể bồi dưỡng cảm tình, rõ chưa? Đỗ Trần đột nhiên ôm lấy Lia, hung hăng thân một cái, liên hoa xuất hiện mang ba nàng lên không? Lia cả kinh, vội hỏi, ồ, ngươi nói đi là đi, không cần cáo biệt người khác sao? Ta không như vậy được tên tiểu tử kia, Đỗ Trần cười ngạo nghễ, thượng khả du cửu trọng thiên, hạ khả đạp tu la ngục nhi hành tiêu giao 3000 đại thế giới. Ta dùng càn khôn liên hoa tùy tiện một chút thì đã sao? Chúng ta cũng không phải không trở lại, nhớ người khác thì sau này đến thăm. Lia nép vào ngực Đỗ Trần, nhỏ giọng hỏi, vì, người bay cao như vậy, đến tột cùng là muốn đi đâu? Có người có thể chờ ta 1000 năm, nhưng ngươi cùng các nàng thì không được. Ta không muốn 100 năm sau, nhìn các ngươi bỏ ta mà đi. Theo ta đi ta cần tìm một người tên Bồ Đào, lão gia này có bản lãnh cho các ngươi vĩnh viễn cùng với ta. Hết, cách chương.